sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 3, góc truyện audio.com, editor, dâu, beta, dâu, Hứa Thiện Ý bị cậu nhìn chằm chằm, mặt mỗi lúc lại đỏ hơn, cô không được tự nhiên duỗi tay kéo tóc từ sau lỗ tai ra, muốn lấy tóc che lại khuôn mặt để tránh ánh mắt của cậu. Nhưng tóc của cô mới vừa che khuất mặt, người bên cạnh liền duỗi cánh tay thon dài tới, tay của cậu nắm một ít tóc của cô, đặt ở giữa ngón tay mà nhìn. Hành vi của Chu Cận chọc cho mấy nam sinh kia khiếp sợ nhìn về phía cậu, nhớ lại cậu vừa mới nói, bọn họ chỉ có thể trừng mắt nhìn, không dám lên tiếng. Hứa Thiện Ý cũng cảm giác được hành vi của Chu Cận, cô hoảng sợ thất thố rụt về hướng bên cạnh, trong mắt mang theo sợ hãi cùng phòng bị cậu. Cậu muốn làm gì? Ngón tay Chu Cận cứng lại, nhanh chóng thu hồi tay, mày nhíu chặt. Đáng chết, cậu vừa nhìn thấy tóc của cô, liền nghĩ tới thời điểm ở cùng với vợ trong mộng, cô ấy dựa vào lồng ngực của cậu thích nhất là thưởng thức mái tóc đen dài này. Cậu hò nhẹ một tiếng, trên tóc cậu có sâu. À, thật chứ, Hứa Thiện Ý hoảng sợ ngồi trên ghế không dám động, cô rất sợ sâu, giờ phút này cô không hoài nghi cậu, ngược lại bị cậu dọa sợ đến mức mặt hồng nhuận đều trở nên trắng bệch. Thấy cô sợ thành như vậy, cậu có điểm không đành lòng, vội vàng lấy khăn giấy không có sâu trong tay, sau đó ném vào thùng rác, nói, đã vứt trên đầu cậu không có. Lúc này Hứa Thiện Ý mới nhẹ nhàng thở ra nhưng cô vẫn cảm thấy trên tóc hơi dơ, nếu cô sống ở trường, chốc lát cô nhất định đi gội đầu. Đáng tiếc cô không sống ở trường, cô chỉ có thể chờ đến khi về nhà. Chọn cơm, lần nữa cậu lại, đẩy thực đơn đến trước mặt cô, trầm giọng nhắc nhở, còn một tiếng rưỡi nữa tới giờ học, cậu muốn đến trễ thì tiếp tục kéo dài. Ba nam sinh đối diện thấy thế liền biết lão đại của họ hôm nay muốn mời tiểu mỹ nữ người ta ăn cơm, nhưng nói không rõ nên mới thành ra tình huống trước mắt. Nam sinh mập mạp lập tức cười tủm tỉm, mở miệng nói. Học muội, nhanh gọi cơm đi, tụi anh sắp chết đói rồi. Đúng đó, hôm nay Chu lão đại mời chúng ta ăn cơm, em đừng tiếp tiền thay cậu ấy, muốn ăn gì liền gọi, cậu ấy chính là thổ hào. Nam sinh gầy phụ họa. Nam sinh đeo mắt kính liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó giả bộ đáng thương nhìn về phía Hứa Thiện Ý, thời gian không còn nhiều, học muội làm ơn mau gọi cơm đi, Chu lão đại đã quyết định mời em, nếu em không ăn thì tụi anh cũng sẽ đói. Chu Cận rất vừa lòng với lý do của bọn họ, đặc biệt là kỹ thuật diễn của nam sinh đeo kính. Quả nhiên, Hứa Thiện Ý ngượng ngùng, không muốn làm trễ bọn họ, sau đó cô biết mình thoát không được nên cô liền căng ra đầu gọi cho mình một bát mì trứng. Sau khi chọn xong, cô cẩn thận đẩy thực đơn về lại cho người bên cạnh, nhỏ giọng nói, mình chọn rồi, cảm ơn cậu. Chu Cận tiếp nhận thực đơn, trầm giọng, ngoan như vậy từ sớm thì tốt rồi. Hứa Thiện Ý nghe xong thì càng ngượng ngùng nhìn cậu, cô cúi đầu đến khi mì được bưng lên, sau đó phát hiện trên mặt mì trứng còn có thịt. Cô kinh ngạc kêu người phục vụ lại, đợi một chút, hình như em không gọi thịt. Người phục vụ dừng lại cười nhìn về phía Chu Cận bên cạnh, thịt là cậu ấy đòi thêm. Sau đó, người phục vụ rời đi, Hứa Thiện Ý lấy hết can đảm nhìn về phía bên cạnh, phát hiện cậu cũng đang nhìn cô, mặt cô đỏ ửng lên, tay cô khẩn trương nắm góc áo, nhỏ giọng nói, cậu không cần gọi thêm thịt cho mình không thích thịt. Cô không thích ăn thịt, hơn nữa cô cùng cậu không quá thân thiết, hôm nay ăn mì của cậu làm cô khá ngượng ngùng, lại ăn thêm thịt cô sẽ không được tự nhiên. Không thích ăn, Chu Cận cầm đôi đũa sạch trực tiếp gắp thịt từ trong chén cô để lên trên cơm cà ri của cậu, mình ăn. Trước mắt ba người đối diện có thể chậm rãi tiếp thu sự thật là lão đại đã thay đổi, cho nên họ chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục ăn cơm. Hứa Thiện Ý kinh ngạc, cậu thế nhưng không chê chén của cô sao? Tuy rằng cô chưa ăn nhưng dù sao cũng là chén của cô, cậu thế nhưng gắp xong liền ăn. Người này không giống trong tưởng tượng của cô, cậu khá tốt, đặc biệt không câu nệ tiểu tiết, cô nhịn không được lộ ra tươi, cười nhàn nhạt, sau đó cúi đầu ăn mì. Nhưng cô không biết một tháng trước mỗi ngày Chu Cận ở trong mộng đều cùng ăn cùng ngủ với vợ của cậu, cậu đã quen gắp những thứ đồ ăn mà vợ không thích từ chén của vợ. Giờ cơm qua đi còn dư lại nửa tiếng nghỉ ngơi. Chu Cận cùng bạn của cậu có chuyện cần nói nên Hứa Thiện Ý cùng bọn họ tách ra, cô đi xử lý thẻ cơm, sau đó đi tới lớp học. Dọc đường đi cô phát hiện có rất nhiều người không ngừng đánh giá cô, thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không biết là nói về cái gì. Sau khi vào phòng học bị mấy nữ sinh biểu cảm hung ác dồn đến góc tường, Hứa Thiện Ý liền biết vì cái gì những người này đánh giá cô còn nhận xét cô. Một nữ sinh tóc nhuộm màu, váy lại cắt ngắn hơn rất nhiều, hung ác nắm cổ áo Hứa Thiện Ý, rít gào, mày là ai? Vì cái gì mày có thể ngồi gần Chu Cận còn được cậu ấy nắm tay đi ăn cơm? Hứa Thiện Ý sợ hãi, trong mắt cô tất cả đều là sợ hãi. Mấy người này có thể là người đã đánh chết nguyên chủ. Hôm nay cô vốn dĩ không muốn cùng Chu Cận dây dưa, nhưng cuối cùng không thể hiểu được mà dây dưa cùng cậu, còn bị nhiều người ở nhà ăn nhìn thấy được. cô hiện tại rất sợ mấy nữ sinh này sẽ trực tiếp đánh chết cô tại lớp học. Cô thực sự không muốn chết cũng không muốn đang sống sờ sờ lại bị đánh chết. Nhưng thân thể cô quá yếu, muốn đánh nhau với họ, phản kháng lại bọn họ căn bản là đấu không lại. Ở thời điểm cô lo lắng, đột nhiên ngoài cửa có người lên tiếng nhắc nhở, không tốt rồi Lệ tỷ, Chu Cận đã đến cầu thang. Nghe vậy, trong mắt nữ sinh nắm cổ áo Hứa Thiện Ý hiện lên hoảng loạn, cô ta lập tức buông lỏng cổ áo cô, vỗ bả vai Hứa Thiện Ý cười lạnh uy hiếp, nếu để tao biết mày dám cáo trạng với Chu Cận, lần sau tao sẽ xé nát miệng của mày. Nữ sinh kia nói xong lời này lập tức trở về chỗ ngồi. Tùy tùng của cô ta cũng lập tức đi qua, thân thể Hứa Thiện Ý còn phát run, cô cảm thấy tức giận lại cảm thấy sợ. Cô âm thầm cắn răng, nếu hôm nay không bị đánh chết cô liền đi xin cha mẹ giúp cô đăng ký lớp học võ, cô muốn mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh hơn, về sau khi bị khi dễ cô không cần chờ người khác cứu cũng không cần sợ hãi. Cô đánh giá xung quanh, sau đó về lại chỗ ngồi an tĩnh ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy âm thanh kích động ở cửa phòng học, Chu Cận đã quay lại, có rất nhiều nữ sinh bởi vì nhìn thấy cậu mà cao hứng. Kỳ thật Hứa Thiện Ý rất thích diện mạo của Chu Cận, hơn nữa cậu cũng khá tốt. Nhưng mà trước mắt cô không dám tiếp xúc với cậu, cô sợ chết, cho nên cô không ngẩng đầu nhìn. Vài giây sau, ghế dựa kế bên bị kéo ra, hơi thở của cậu ập tới trước mặt cậu ngồi kế bên cô. Rất nhanh cô cảm giác được ánh mắt tràn đầy tò mò, tham lam nhìn chằm chằm cô. Cô nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra một ít tiền mặt đã sớm chuẩn bị, sau đó cẩn thận đẩy về phía cậu, nhỏ giọng nói, đây là tiền cơm chưa? Thời điểm ăn trưa cô quên rằng mình có thể đưa cho cậu tiền mặt, hiện tại nhớ ra, lại nghĩ đến mình không nên thân cận với cậu, liền không muốn kéo dài mà dứt khoát đưa tiền cho cậu. Nhưng làm cô kinh ngạc đó là tay cô bị cậu bắt lấy, ngữ khí cậu lạnh băng, chất vấn, có ý gì? Hứa Thiện Ý bị cậu cầm tay, cô không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, cô sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn cậu. Lại thấy vẻ mặt cậu tức giận, nhìn qua thực sự rất giận dữ, cô hơi do dự nhưng vẫn đánh bạo nói. Mình không thể ăn mà không trả tiền nên đây là tiền của cậu. Chu Cận nhíu mày, sắc mặt khó coi, tựa hồ giây tiếp theo sẽ làm khó dễ cô. Nhưng vài giây sau, cậu đột nhiên cười, đem tiền mặt nhét vào lòng bàn tay cô, sau đó nhoài người về phía cô, ở bên tai cô nội ý, cậu đây là nhắc nhở tôi, cậu không thể ăn mà không trả tiền, thế nên cậu phải bồi thường cho tôi. Vậy cậu liền nhận lấy số tiền đó à, Hứa Thiện Ý nhẹ nhàng thở ra, cho rằng cậu muốn lấy tiền. Nhưng giây tiếp theo cậu lại cười đến quỷ dị, tiền tôi không thiếu. Nhưng mà lại vừa vặn thiếu một người. Hứa Thiện Ý nghe không hiểu, cô nhíu mày, mình nghe không hiểu. Ý là từ hôm nay trở đi cậu chính là người của Chu Cận tôi, đã hiểu chưa? Cậu lui về phía sau một chút, cúi đầu đối diện. Với cô, hai người tầm mắt giao nhau, ngữ khí của cậu bá đạo lại cuồng vọng, hoàn toàn không có bộ dáng vui đùa. Hứa Thiện Ý ngốc tại chỗ. Hôm nay cô tới trường học rõ ràng là muốn tránh cậu, không muốn cùng cậu có quan hệ. Nhưng vì cái gì mới qua một buổi sáng cô liền bị bắt trở thành người của cậu? Đây là tình huống như thế nào? Thời điểm Hứa Thiện Ý phát ngốc, giờ học buổi chiều bắt đầu. Bởi vì là ngày khai giảng, buổi chiều chỉ có hai tiết, chớp mắt đã tan học. Hứa Thiện Ý lúc này đã lấy lại tinh thần, cô muốn cự tuyệt việc trở thành người của Chu Cận, nhưng giờ phút này cậu lại không đề cập đến nên cô không biết phải mở miệng thế nào, liền ngồi tại chỗ do dự. Chu Cận thấy vẻ mặt của cô đầy khó xử cùng do dự, cậu đang muốn mở miệng, lại nghe được có người kêu mình, cậu quay lại, là bạn. Trong hội học sinh cậu là hội trưởng nên lúc này người này tới đây chắc hẳn là có chuyện gì đó. Cậu nhìn Hứa Thiện Ý, thấy cô lại thất thần, cậu vỗ nhẹ mặt bàn của cô, trầm giọng, cậu về nhà chú ý an toàn, mai gặp. Nói xong câu này, cậu xoay người đi cùng người kia. Hứa Thiện Ý lúc này mới phát hiện trong phòng học đi gần hết, chỉ còn lại cô cùng với mấy người đang muốn rời đi và mấy nữ sinh đang nhìn cô như hổ rình mồi. Hứa Thiện Ý khiếp sợ, cô lập tức thu dọn tập sách chạy nhanh ra khỏi lớp học. Lúc cô chạy đi, mấy nữ sinh kia cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Hơn 10 phút sau, Hứa Thiện Ý còn chưa kịp ra tới cửa trường học đã bị mấy nữ sinh này lôi kéo tới khu dạy học mà thường ngày không có người qua lại, cuối cùng các cô kéo hết vào nhà vệ sinh nữ. Còn nhỏ chết tiệt kia, mày rất không biết xấu hổ, mới chuyển tới ngày đầu tiên liền câu dẫn giáo thảo của tụi tao. Nữ sinh tóc nhuộm phẫn nộ, bên người có người cầm lấy điện thoại quay video, một bên âm trầm cười lạnh, giáo huấn nó một chút xem nó còn dám câu dẫn Chu Cận không. Đúng vậy, đánh nó một trận tốt nhất là vào mặt xem nó còn dám tái phạm. Một đám nữ sinh vừa đánh vừa vén tay áo nắm tóc Hứa Thiện Ý, có người còn muốn đá cô, càng có người muốn xé quần áo cô. Hứa Thiện Ý hoảng sợ chạy vào sâu bên trong nhà vệ sinh, cô sợ hãi đến đỏ hốc mắt. Xong rồi, cô khẳng định sẽ bị đánh chết giống nguyên chủ. Sớm biết như thế, hôm nay cô liền không đến trường. Trong nhà vệ sinh hẹp nên rất nhanh cô liền bị bắt lại. Nữ sinh đó không có đánh cô, mà duỗi tay cởi quần áo của cô. Khoan hãy đánh nó trước cởi quần áo sau đó lại quay video, rồi hẵng đánh. Bên, cạnh có người phụ họa, đúng đó, nó không phải thích câu dẫn người khác sao, quay lại video sau đó đăng lên mạng. Hứa Thiện Ý không nghĩ tới những người này nhỏ tuổi mà tâm lại ác độc như vậy. Cô cũng lười cùng họ nói nhiều, cô cắn răng ôm lấy chính mình, gắt gao nắm chặt quần áo, không muốn bị bọn họ xé rách. Con nữ sinh thấy vẻ mặt quật cường của cô, muốn giơ tay cho cô cái tát nha đầu chết tiệt kia, mày nhanh chóng buông tay nếu không tao đánh chết mày. Các cô muốn đánh chết ai? Đột nhiên cửa nhà vệ sinh bị người khác dùng lực đá văng ra, thiếu niên anh Tuấn cao lớn giống với thiên thần xuất hiện ở cửa. 22 giờ 45 ngày 19/04, đúng giờ này, ngày này vào 17 năm trước có một bé gái đáng yêu, xinh xắn ra đời, cô bé đó chính là tôi. Cách chương.